Bác sĩ thiên tài, chương 1477. Các vị nói không có sai. Góc truyện audio.com. Chuyện xấu của trưởng đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc Tần Lạc bị phát tán mạnh phối hợp với chuyện virus ngọn lửa truyền đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Bởi vì Tần Lạc là trưởng đoàn đại biểu y học lúc virus ngọn lửa đang bộc phát, hắn không nên nói chuyện yêu đương với bạn gái cũng như đi du lịch, thế mà một lần lại mang đến 4 người cô bạn gái. Không mắng ngươi thì mắng người nào? Người như ngươi sinh ra không phải để cho người ta mắng sao? Bây giờ nam nữ tỷ lệ mất cân đối có biết hay không? Bây giờ còn có rất nhiều nam nhân không tìm được bạn gái có biết hay không? Vì vậy, mắng Tần Lạc là đúng rồi. Mọi người khi gặp mặt chào hỏi nhau không hề nói hôm nay khí trời thật tốt hoặc là ông bà ăn cơm trưa mà hỏi hôm nay mắng Tần Lạc như thế nào. Cả xã hội cũng vì vậy mà rơi vào một trạng thái náo loạn. Cũng bởi vì Tần Lạc mà ảnh hưởng của virus ngọn lửa lại càng mạnh. Có nghiên cứu cho thấy, từ sau khi virus ngọn lửa bộc lộ tỷ lệ tội phạm liên tiếp tăng lên, bây giờ toàn bộ các quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc đều có tình trạng xã hội mất đi khống chế. Thấy toàn dân công kích Tần Lạc, người khó bảo trì bình tĩnh nhất lại chính là thành viên các đoàn đại biểu. Đọc truyện online tại truyện phun trường đoàn đại biểu Thụy Điển Hoắc Phu Mạn khi tiếp nhận phỏng vấn đã vỗ ngực nói. Tần Lạc là bạn tốt của tôi, là hảo huynh đệ. Tôi lấy nhân cách của mình ra cam đoan Tần Lạc sẽ không làm ra chuyện như vậy, ở trong lòng cậu ấy, chức trách của thầy thuốc vĩnh viễn là số 1. Trường đoàn đại biểu Mỹ khi trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ đã biểu đạt sự tán thưởng đối với Tần Lạc nói. Trước đây quan hệ của tôi đối với Tần Lạc có chút không hữu hảo. Đúng vậy, tôi không cho rằng trong vụ tai nạn này Trung y có thể có tác dụng lớn, nhưng đoàn đại biểu Trung y Trung Quốc do Tần Lạc dẫn đầu thực sự rất dũng cảm, có cốt khí cũng như trình độ y học đáng khâm phục. Tất cả mọi người đều biết việc phát hiện ra virus ngọn lửa lây lan qua hồng tuyến cá ngân thương chính là do Tần Lạc thầy thuốc phát hiện ra đầu tiên, chỉ dựa vào cái này, cậu ta đã có cống hiến lớn hơn hẳn các đoàn khác. Mọi người nhục mạ cậu ấy, đối xử với cậu ấy không công bình. Gần bởi chỉ vì có mấy vị bằng hữu xinh đẹp tới thăm mà đem tất cả lửa giận và sự sợ hãi trút lên trên người cậu ấy. Đây là một sự vũ nhục đối với một thầy thuốc ưu tú hết lòng vì công việc. Cậu ấy là một người thầy thuốc đáng kính, Hứa Đồng Lâm nói. Hành vi của cậu ấy là chính xác, xã hội này bị bệnh rồi. Tần Lạc có 4 người bạn gái. Đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Tôi mới có 2 người, cái này các người cũng thấy được rồi, cậu ấy không thể khỏe hơn tôi được. Vô luận đám chiến hữu của hắn giải thích như thế nào thì vẫn có một đại bộ phận người không hiểu, chỉ cho rằng những người này đang giúp Tần Lạc che giấu. Một loại thói quen khi đã hình thành rồi thì rất khó sửa đổi. Tất cả mọi người đều có thói quen mỗi ngày mắng Tần Lạc vài câu, nếu như đột nhiên không thể mắng nữa thì làm cho người ta rất khó chịu. Nhưng vô luận ngoại giới náo động thế nào thì Tần Lạc vẫn trầm mặc không tiếp nhận bất cứ yêu cầu phỏng vấn nào. Ngay cả một số phóng viên Trung Quốc quyết tâm muốn giúp hắn làm sáng tỏ cũng đều bị hắn cự tuyệt ngoài cửa. Không để ý đến chuyện bên ngoài, hắn nhất tâm làm nghiên cứu y học. Mặc kệ virus ngọn lửa là do con người. Góc truyện audio.com. Chế ra hay là tai nạn thiên nhiên thì nó hẳn là phải có lời giải. Tựa như vi khuẩn hoặc là bệnh độc trước đây, chúng nó chỉ kiêu ngạo nhất thời nhưng cuối cùng cũng bị loài người tiêu diệt đó thôi. Cái Tần Lạc cần phải làm bây giờ là giải khai được trình tự mật mã của virus ngọn lửa, bắt nó xích lõa hiện ra trước mắt loài người. Hắn khinh thường việc phải ra ngoài giải thích mà hắn muốn dùng thành tích để hung hăng cho bọn họ một cái bạt tai. Nếu như hắn có thể nghiên cứu ra giải dược virus ngọn lửa thì toàn bộ loài người sẽ coi hắn là cứu thế chủ hay không? Thật sự chờ mong ngày đó à, Tần Lạc vừa tưởng tượng về tràng diện tuyệt vời một chút rồi lại tỉnh lại lăn vào đống thảo dược dưới đất. Lúc này hắn đang làm trắc nghiệm xem có loại thảo dược nào có thể kháng độc hoặc có thể giết chết được virus ngọn lửa hoặc là trì hoãn thời gian phát tác của virus ngọn lửa hay không. Không chỉ có hắn mà cả các thành viên Trung y đoàn cũng bị hắn mang theo cả ngày để làm việc. Đều là các loại phân tích thí nghiệm gì đó. Cũng bởi vì chuyện này cho nên bọn họ cũng như Tần Lạc đều không có biện pháp tiếp nhận truyền thông ngoại giới đến phỏng vấn. Vương Dưỡng Tâm nói với Tần Lạc mấy lần, nói muốn hắn ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn. Thậm chí, hắn còn bảo Tần Lạc rằng hắn sẽ ra ngoài nói với đám phóng viên kia. Kỳ thật mọi người hiểu lầm rồi, các cô gái kia tới tìm tôi đó. Cái này không liên quan gì tới Tần Lạc cả. Hắn chuẩn bị lấy thân mình để tẩy sỉ nhục cho Tần Lạc. Phải biết rằng, trên thế giới này bất cứ một nam nhân nào bị 4 người phụ nữ như vậy quân lấy, thậm chí chỉ để gây ra một chút chuyện xấu thì cuộc đời này cũng đáng giá, nhưng đáng tiếc là Tần Lạc cự tuyệt. Vương Dưỡng Tâm vuốt mái tóc, vuốt vuốt hai tròng mắt mấy cái rồi hấp háy nhìn Tần Lạc hỏi. Có thu hoạch gì không? Cũng không thể nói toàn bộ là không có. Tần Lạc buông một cây cờ trong tay ra rồi bung chén trà trên bàn xúc miệng mấy cái nói. Vương Dưỡng Tâm mừng rỡ hỏi, thế nào, có thu hoạch gì không? Thu hoạch chính là, Tần Lạc chi vào một đống lớn dược thảo trước mặt nói. Xác định được những cái này cũng không phải là giải dược. Tôi cảm giác loại phương pháp này có phải là hơi ngu xuẩn một ít hay không? Vương Dưỡng Tâm nói, cái này không khác gì thần nông nếm bách thảo chút nào. Thần nông nếm bách thảo tìm ra kết quả từ trăm loại thực vật. Chúng ta chỉ cần tìm ra giải dược virus ngọn lửa là tốt rồi, bất quá phương pháp này hơi ngu xuẩn một chút. Ông dường như có biện pháp thông minh hơn hả? Tạm thời không có, Vương Dưỡng Tâm nhụt chí nói. Virus ngọn lửa giống như là từ ngoài hành tinh truyền vào vậy, mỗi một lần phân tích nghiên cứu lại cho ra kết quả không giống nhau. Nó giống như là một loại đại tạp quái vậy, có thể hình dung như một thứ đồ uống trộn từ tương, mỡ, giấm chua, rượu, ớt, hạt tiêu hình thành nên một loại đồ uống cổ quái. Thứ đồ uống cực kỳ khó uống. Cho dù ngươi ra giảm thành phần thế nào thì nó vẫn khó uống như vậy làm cho người ta không biết làm như thế nào cho tốt. Tần Lạc trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Tôi đang suy nghĩ chúng ta liệu có phải đang đi sai phương hướng hay không? Sai lầm cái gì? Chúng ta vẫn một mực nghiên cứu xem virus ngọn lửa là cái gì nhưng lại không nghĩ tới tại sao nó có thể có được lực phá hoại lớn như vậy. Không phải có đoàn đại biểu đang nghiên cứu hướng này sao? Vương Dưỡng Tâm nói, bọn họ tiến hành giải phẫu thi. Góc truyện audio.com, thể người bệnh phát hiện ra lúc người bệnh tử vong thì virus ngọn lửa cũng xâm lấn và phá hủy công năng của lục phủ ngũ tạng, loại bệnh độc này thật sự là bá đạo. Tôi biết, Tần Lạc nói, cái bọn họ nghiên cứu không giống chúng ta. Đi, chúng ta ra ngoài tìm một ít đồ vật. Nói xong, Tần Lạc đẩy ghế đứng dậy. Mặc dù không biết Tần Lạc muốn tìm cái gì nhưng có thể đi ra ngoài hít thở không khí một chút, Vương Dưỡng Tâm cũng phi thường cao hứng. Tần Lạc mang theo Vương Dưỡng Tâm, Giê-xu, Đại Đầu và phiên dịch xuất môn, mấy người cưỡi một chiếc xe Việt giã khổng lồ trực tiếp từ trong doanh địa xông ra ngoài. Đám phóng viên canh giữ bên ngoài doanh địa đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền lao lên xe. Giê-xu là tài xế, chứng kiến tình cảnh như vậy lập tức nhấn mạnh chân ga xông ra ngoài. Ầm, chiếc xe vọt lên, lốp xe hất về phía sau, bùn đất nhanh chóng lao về phía trước mặt. Đáng tiếc, bọn họ nhanh thì phía sau đám phóng viên lái xe cũng không chậm. Đám phóng viên này cũng thân kinh bách chiến, không chỉ có luyện được ý chí cứng cỏi mà còn luyện được một thân kỹ thuật lái xe không tệ. Rất khó cắt đuôi bọn họ, Giê-xu nói, chúng ta đi gần đối phương quá, hơn nữa đường này rất khó đi, không có không gian để phát huy, cứ để cho bọn họ đi theo đi, Tần Lạc thản nhiên nói. Khi xe dừng lại tại chợ dược thảo thì đám phóng viên cũng dừng xe lại. Bọn họ khẩn trương khiêng camera và máy ghi âm vọt lại bao quanh đoàn người Tần Lạc. Mặc dù có đám Giê-xu và Đại Đầu bảo vệ nhưng Tần Lạc cũng không thể đi về phía trước được. Chung quy hắn không thể bảo Giê-xu đánh bay đám phóng viên này ra ngoài. Tần Lạc thầy thuốc, sự kiện này có đúng không vậy? Ông thật sự mang theo 4 cô bạn gái đến Đông Kinh du lịch hả? Tần Lạc tiên sinh, ông thật sự có 4 cô bạn gái sao? Tại thời điểm virus ngọn lửa đang bộc phát, hành vi của ông có phải rất vô đạo đức hay không? Tần Lạc đội trưởng, bây giờ ông là công địch của cả thế giới, đối với cái này ông có gì muốn giải thích không? Các vị nói không có sai, Tần Lạc vừa cười vừa nói, tôi không có gì để giải thích cả. Cách chương.